Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, cách thiên sáng sớm, tuy rằng đều ở ký túc xá ngủ, Hoắc Bác Thần vẫn là lên đưa Cảnh Nhu đi Đông Phong Lâm cao ốc. Hôm nay buổi sáng Dương Tĩnh Vũ khó được xuất hiện ở trong công ty. Liên quan mấy cái không thường thấy mặt cao quản cũng xuất hiện. Giống như có cái tương đối quan trọng hội nghị muốn khai. Dương Tĩnh Vũ gần nhất, Lý Hiền liền làm trở về bí thư bàn trước, tự nhiên là đi theo Dương Tĩnh Vũ rất bận rộn, Cảnh Nhu ngược lại không có chuyện gì. Đại Nhu làm Cảnh Nhu nhân cơ hội thỉnh nghỉ bệnh, Lý Hiền lúc này không có khả năng tránh ra, đúng là đi tìm hiểu ngày hôm qua cái kia vị trí rất tốt cơ hội. Chàng người bệnh Cảnh Nhu là có tâm đắc, nàng đè thấp thanh âm, ho khan đến Lý Hiền trước mặt xin nghỉ. Lý Hiền tức khắc một trận hỏi han ân cần, làm nàng chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, muốn hay không làm chúng ta đại thiếu gia tới đón ngươi. Không cần, ta chính mình đáp tàu điện ngầm trở về là đến nơi, Cảnh Nhu rời đi công ty. Hạ thang máy lúc sau mở ra ngày hôm qua bảo tồn vị trí. Dùng bản đồ hướng dẫn qua đi, chỉ có mấy cây em, ngồi xe buýt cũng liền mấy cái trạm, Cảnh Nhu tìm trạm bài. Đáp thượng vừa lúc lại đây 302 lộ, đứng tam trạm liền đến, căn cứ hướng dẫn biểu hiện, Cảnh Nhu đứng ở một đống không mới không cũ thương nghiệp office building phía dưới. Nàng híp mắt ngẩng đầu xem cao ngất đại lâu, kim quang lấp lánh mà viết hồng thành cao ốc, hướng dẫn nhưng không có biểu hiện Lý Hiền tỷ thượng chính là mấy lâu a. Nàng đều tới rồi nơi này, sẽ không bạch chạy một chuyến đi. Vào xe Monster, Đại Nhu nói, Cảnh Nhu nhạt cấp mà thượng, cửa kính là mở ra, trước đài trống rỗng không có người, bất quá đối diện mặt có một khối đại plastic bạch bàn. Mặt trên từng hàng không cách, dán này đống đại lâu thượng công ty tên, Cảnh Nhu từ thượng nhất nhất đi xuống xem, tầm mắt ở bên trong ngừng lại, 7 tầng không cách dán hai cái từ điều, một cái là đầu tư công ty, một cái khác là bảo lợi. Phòng làm việc, nguyên lai này bảo lợi phi bỉ bảo lợi, Đại Nhu nói. Chính là nó, 701 đến 702, quả nhiên có như vậy một cái phòng làm việc sao? Kiều Ung San tỷ nói chính là lời nói thật, Lý Hiền tỷ ở che lấp cái gì? Cảnh Nhu vốn dĩ chính là bôn nó tới, tới rồi tự nhiên muốn đi lên nhìn xem, chỉ là nàng mới vừa ấn hạ thang máy đã bị Đại Nhu gọi lại. Đợi chút, đi trước mua một bó hoa tới, mua hoa làm gì? Một hồi ngươi sẽ biết, Đại Nhu bán cái nút. Cảnh Nhu chỉ phải đi ra cửa kính, nàng dựa vào lại đây khi ký ức, qua đường cái trở về đi. Đại Nhu cùng nàng đánh thương lượng, đổi nàng ra tới tìm hiểu tin tức. Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra một viên sô-cô-la nhét vào trong miệng. Tìm được cách đó không xa một cái cửa hàng bán hoa khi. Đã là Đại Nhu làm chủ, Đại Nhu hướng cửa hàng trưởng mua một bó hoa hồng đỏ. Không chỉ có yêu cầu nàng đem nó đóng gói đến xinh xinh đẹp đẹp. Còn hướng cửa hàng trưởng muốn một chương tình yêu hình tấm các. Ở mặt trên viết một đoạn lời nói. Nếu ngươi đứng ở trong hoa viên, ta sẽ tìm không thấy ngươi. Bởi vì ngươi giống hoa nhi giống nhau mỹ lệ, Cảnh Nhu. Này thổ vị lời âu yếm có phải hay không quá thổ điểm. Hơn nữa này tự như vậy tục tăng, hoàn toàn không giống nàng tự, Đại Nhu lại rất vừa lòng, đem không có lạc khoản tấm các bỏ vào hoa, thanh toán tiền sau, nàng cầm lấy bó hoa lại buông xuống, từ trong bao rút ra che thái dương vận động mũ mang lên. 5 phút đồng hồ sau, nàng trở lại office building, thang máy vừa lúc xuống dưới. Một cái xuyên nhiệt quần cao gầy nữ tử dẫm lên hận trời cao giày cao gót đã bước vào thang máy. Đại Nhu bước nhanh tiến lên, xin đợi một chút, bên trong ấn khép kín kiện nữ tử lạnh nhạt mà bới móc thiếu sót nhìn nàng một cái, lại rũ xuống thật dài giả lông mi, cửa thang máy ở Đại Nhu trước mặt hoàn toàn khép kín. Đại Nhu mị mắt, chọc hướng đã ảm đạm hướng về phía trước ấn phí money nàng đương cảnh sát. Cái gì thấp tố chất người chưa thấy qua, chỉ là cái này thấp tố chất người, có còn không phải là tương lai đại minh tinh Tôn Bạch Nhụy sao? Người kia là Tôn Bạch Nhụy. Cảnh Nhu đối Tôn Bạch Nhụy ấn tượng dừng lại ở một chương ảnh chụp. Vội vàng thoáng nhìn không dám xác định, là nàng, chỉ là nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Đại Nhu quay đầu xem một cái plastic bản thượng bảo lợi phòng làm việc. Nàng nhưng không tin cái gì trùng hợp, thang máy ngừng ở 7 lâu, sau đó đi xuống, Đại Nhu nhướng mày, chờ thang máy xuống dưới cầm bó hoa đi vào thang máy. Thang máy lại lần nữa ở 7 tầng dừng lại, Đại Nhu đi ra, ánh mắt đầu tiên thấy chính là đầu tư công ty chiêu bài. Đệ nhị mắt là đầu tư công ty khí phái Pha Lê Đại Môn. Xoay cái cong tiến hành lang, ở tối tăm lối đi nhỏ chung, một cái mật mã khóa lập lòe lãnh quang. Đại Nhu đến gần, hoành điều dán bảo lợi phòng làm việc, nàng chống ma xa cửa kính hướng trong xem, chỉ có thể thấy sương mù sàn sạt một đoàn. Đại Nhu ấn văng mật mã khóa lại chuông cửa, một lát sau bộ đàm truyền đến điểm mỹ thanh âm, ngài hảo, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Mỹ nữ, ta là tới đưa hoa, Nga, chờ một chút, một lát sau, cửa kính tự động mở ra. Đại Nhu cười tủm tỉm mà đi vào sáng ngời trong nhà. Một cái trước đài tiểu cô nương ngồi ở to như vậy đá cẩm thạch bàn sau. Sau lưng trên tường là bảo lợi hai cái màu đen nghệ thuật chữ to. Bên trong bị trước đài sở cách trở, chỉ có thể ẩn ẩn thấy có người. Đại Nhu không giấu vết mà nhìn chung quanh bốn phía, không phát hiện camera, người đem đồ vật phóng đi. Ở chỗ này đăng ký một chút là cho ai, trước đài mang mắt kính tiểu cô nương đầu cũng không nâng. Chỉ là duỗi tay hướng bên cạnh một lóng tay, thanh âm không bằng vừa rồi ở bên ngoài nghe được đáng yêu dễ thân. Thậm chí có điểm bất cận nhân tình lãnh đạm mà ni. Đại Nhu khuỷu tay hướng đá cẩm thạch trên đài. Một chi, ta không cần đăng ký. Mỹ nữ, này hoa ta trực tiếp có thể tìm người ký nhận, mang mắt kính tiểu cô nương ngẩng đầu. Đồ phấn hồng hậu môi dị thường thấy được, nàng không vui nói, chúng ta nơi này không cho người ngoài tiến, người phóng nơi này là đến nơi, Đại Nhu xả môi. Ta biết không làm tiến, nhưng ta muốn ký nhận đối tượng liền ở trước mặt a, trước đài tiểu cô nương có điểm ngốc nột. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Nàng kinh hỉ mà nhìn về phía Cảnh Nhu trên tay hoa hồng. Đây là tặng cho ta. Đại Nhu cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là lạp ai ai ai. Là ai là ai. Trước đài tiểu cô nương kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên. Ta không quen biết, bất quá là cái rất có hình soái ca. Lớn lên cũng cao ta đi. Có phải hay không thật sự. Màu hồng phấn môi phơi ra một loạt bạch nha. Nhưng lập tức lại thu một chút. Người như thế nào biết là cho ta, người lại không biết tên của ta, mỹ nữ, ta tuy rằng không biết tên của ngươi, nhưng ta biết công tác của ngươi cương vị a. Đại Nhu đang nói chuyện. Sau lưng tự động môn tích mà một tiếng khai, một cái bạch tê quần jean nữ tử đi vào tới, vừa thấy tựa như cái người mẫu, thân cao chân dài, mặt bộ đường cong rõ ràng, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, u linh giống nhau phiêu vào bên trong. Đại Nhu nhìn nàng kia liếc mắt một cái, cũng thu hồi tầm mắt, cái kia soái ca nói cho các ngươi phòng làm việc trước đài mỹ nữ. Ngươi nói đi, có phải hay không ngươi? Kia cô nương có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Trước đài tiểu cô nương vừa nghe liền cười mị mắt, bởi vì cái này phòng làm việc cũng chỉ có nàng một cái trước đài. Không phải cho nàng là cho ai? Nàng gấp không chờ nổi mà phủng qua bó hoa. Từ bên trong lấy ra tấm cát, nếu ngươi đứng ở trong hoa viên, ta sẽ tìm không thấy ngươi, bởi vì ngươi giống hoa nhi giống nhau mỹ lệ. Hi hi, rốt cuộc là ai nha? Hảo lãng mạn, Cảnh Nhu, là nàng thẩm mỹ có vấn đề. Vẫn là nàng, Đại Nhu nhìn tiểu cô nương cười, đột nhiên che bụng, ai ra, ta bụng như thế nào đau đi lên. Mỹ nữ, có thể hay không mượn một chút nhà các ngươi WC? Ở bên trong, người đi đi, tiểu cô nương lực chú ý hoàn toàn ở tấm cát thượng. Ngữ khí lại khôi phục bộ đàm điểm mỹ. Thẳng đi tả quài, tận cùng bên trong kia gian là được, cảm ơn a. Mỹ nữ, khó trách có soái ca thích ngươi. nguyên lai ngươi người Mỹ, tâm lại hảo. Đại Nhu lại tặng đỉnh đầu cao mũ, ôm bụng hướng phòng làm việc bên trong chạy, chờ quải đi vào, Cảnh Nhu buồn bã nói. Đại Nhu, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nguyên lai này thúc hoa mục đích, là vì lừa một cái trước đài tiểu tỷ tỷ. Sẽ không a, ta tặng nàng một bó hoa hồng, cho nàng một đoạn trong cuộc đời tốt đẹp trải qua a. Chính là đưa nàng hoa nam vẫn luôn không xuất hiện nói. Thật là làm sao bây giờ a? Đó chính là cái kia nam sự. Nói rất đúng, giống thực sự có cái kia nam dường như. Đại Nhu thuận lợi lẻn vào phòng làm việc. Nàng tả hữu nhìn quanh. Bên trong khoan nhưng thật ra rất khoan. Công tác gian cũng rất nhiều. Nhưng chính là người ít ỏi không có mấy. Một cái 40 tới tuổi bác gái ở cái thứ nhất công tác gian thêu thùa. Nhìn qua thêu chính là gia hợp vạn sự hưng. Nàng một bên thêu, một bên cùng một cái khác dùng máy tính chơi bài bác gái nói chuyện phía Money Tôn Bạch Nhụy ở. Góc ngồi thổi nàng giả móng tay, vừa rồi tiến vào Bạch Tê nữ tử đứng ở lối đi nhỏ. Âm trầm mà nhìn một phiến rộng mở môn, tất cả đều không ai chú ý xông tới người xa lạ. Đại Nhu hơi cúi đầu, vành nón che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, nàng từ Bạch Tê nữ tử bên cạnh đi qua, không giấu vết mà lại nhìn nàng một cái, vẫn là cảm thấy cái này nữ thực quen thuộc, như vậy có công nhận độ một khuôn mặt nàng hẳn là sẽ không quên. Cảnh Nhu giống như cũng ở tự hỏi, đi đến lối đi nhỏ cuối, hai người đồng thời linh quang chợt lóe, cái kia nữ. Các nàng không cũng ở Lý Hiền cái kia folder nhìn thấy quá. Giống như cũng là đánh xoa. Nhớ rõ lúc ấy các nàng còn thảo luận quá. Gương mặt này rất có minh tinh giống. Cư nhiên còn đào thải. Nàng tên, hai người lập tức không nhớ gì cả. Đại Nhu cùng Cảnh Nhu trao đổi một chút ý kiến. Xác định tình huống, cái kia Bạch Tê nữ tử cùng Tôn Bạch Nhụy. Đích xác đều là xuất hiện ở vũ trụ người mẫu kinh tế công ty tuyển chọn danh sách thượng. Hơn nữa còn đều là bị đào thải người. Các nàng đều ở cái này phòng làm việc là vì cái gì? Lần thứ hai huấn luyện. Kia có cái gì hảo giấu giếm? Đại Nhu sấn người chưa chuẩn bị. Lóe tiến bên cạnh một cái mở ra phòng trống. Bên trong thực tối tăm. Nhìn ra được tới là cái phòng khách. Ở giữa đặt một cái gỗ đặc bàn trà. Trang bị vài chương ghế tròn, Đại Nhu đi qua đi, vươn ngón trỏ hướng bàn trà thượng một mạt, lòng bàn tay thượng phủ lên hơi mỏng một tầng hôi, đồng thời nàng quát mặt địa phương cũng xuất hiện một cái dấu vết. Này đại khái thật lâu vô dụng, nàng khai từ bên kia môn ra phòng khách, đi ngang qua hai cái nhắm chặt văn phòng, đi vào toilet, toilet không có người, bồn rửa tay thượng có vệt nước, cũng có cho bụi. Giấy ống cũng là trống không? Cái này công ty có phải hay không có điểm quái? Cảnh Nhu tuy rằng không có nhiều ít ở công ty đi làm kinh nghiệm. Nhưng tương đối khởi vũ trụ người mẫu công ty, nhà này công ty có vẻ quá quạnh quẽ, cũng quá không chú ý vệ sinh. Lý Hiền thì thường cùng người ta nói, công ty bề mặt chính là công ty hình tượng, cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì sạch sẽ chỉnh tề. Công ty hình tượng mới xinh đẹp. Nếu nơi này cũng là vũ trụ phòng làm việc, Lý Hiền tỷ vì cái gì không chú ý tình huống nơi này. Hơn nữa nơi này tiến vào một đường cũng nhìn không ra đến tột cùng là đang làm gì. Trên bàn cũng không thấy có cái gì tư liệu, giống như tùy thời đều có thể ngay tại chỗ giải tán dường như. Cái gì công ty như vậy quạnh quẽ, là rất quái, Đại Nhu đồng ý Cảnh Nhu quan điểm money nàng tự hỏi một hồi. Mở ra vòi nước rửa tay, người tính toán làm sao bây giờ? Cảnh Nhu hỏi, nhìn xem tình huống, đi trước sáo sáo trước đài tiểu muội nói. Hoa hồng tiền không thể bạch hoa. Cảnh Nhu, ngoặc kép, nàng ngược lại cảm thấy hẳn là bồi thường tiểu tỷ tỷ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hết chương.